Lúc đi ngang qua trước người Mã Hồng Tuấn thì nàng lại rất không cẩn thận, một bước đi tới dẫm lên chân Mã Hồng Tuấn một cái, làm cho mập mạp một trận nhe răng nhếch mép, nhưng lại không có oán giận. Hắn đối với mỹ nữ luôn luôn hết sức khoan dung. Bạch Hạc nhìn Đường Tam liếc nhìn một cái, các hạ bộ pháp rất tinh diệu, trận này chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Đường Tam hơi khom người nói, là vạn bối mưu lợi. Nói về thuần tốc độ, không một ai có thể so sánh với Quý Tông. Bạch Hạc trong mắt toát ra một tia ảm đạm. Như vậy có ích lợi gì? Đơn trúc tứ tông tộc, mẫn chi nhất tộc chúng ta là vô dụng nhất. Đường Tam nói, không thể nói như vậy được, chỉ là không có không gian thích hợp để cho Quý Tông phát triển mà thôi. Tiền bối, không bằng chúng ta so với nhau một hồi. Ngài cũng thấy được, Đường môn chúng ta cũng đủ võ trang ám khí cho Quý Tông. Hơn nữa chúng ta cũng không phải là cái loại tông môn hồn sư về mặt ý nghĩa truyền thống. Nếu như tiền bối thua, ta hy vọng tiền bối có thể gia nhập Đường môn. Đường môn đem trang bị cung cấp cho toàn bộ Quý Tông, cùng với hết thảy tư nguyên cần thiết. Hơn thế nữa sẽ không đối với Quý Tông tiến hành bất cứ cái gì mệnh lệnh hay yêu cầu. Ngài thấy như thế nào? Bạch Hạc trong mắt quang mang chợt sắc bén đứng lên, tựa như hai thanh lưỡi đao sắc bén giống như đâm thẳng vào Đường Tam, nhưng là hắn đối mặt lại là Tử Cực Ma Đồng. Muốn từ trong mắt Đường Tam nhìn ra chút gì đó lại nói dễ vậy sao? Tiểu tử, lòng ham muốn thật lớn a. Bạch Hạc lạnh giọng nói. Ngồi ở chủ vị trên, Ngưu Cao xem thường ngừ một tiếng, chỉ bằng ngươi, cũng dám cùng với lão Bạch so về tốc độ, người trẻ tuổi có điểm ngạo cốt cũng không phải là lạ, nhưng cần phải biết kiêu ngạo quá, có thể tự mình tìm quả đắng. Đường Tam lạnh nhạt cười, vãn bối vốn không nghĩ tới có thể thắng, chỉ hy vọng có thể thưởng thức một chút. Giống như khả năng mẫn chi nhất tộc gia nhập Đường môn chúng ta đều vô cùng nhỏ bé. Bạch Hạc tiền bối, nếu như ta thua, nguyện ý miễn phí cho Quý Tông không lấy tiền nguyên một bộ ám khí trang bị. Mỗi người trang bị tiêu chuẩn là 500 kim hồn tệ, bao gồm một chiếc gia cát thần nỗ, hai cái vô thanh tủ tiễn, một chiếc khẩn bối đê đầu nỏ, một chiếc hàm xa xa ảnh, cùng với hai chiếc nỏ đeo chân. Nghe xong Đường Tam nói, ngay cả Thái Thản cùng Ngưu Cao cũng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Lời nói của Ngưu Cao hiển nhiên là biến tướng của phép khích tướng. Nhưng bọn hắn vốn cũng không chuẩn bị tình huống Đường Tam cùng với Bạch Hạc so đấu tốc độ. Nếu như Đường Tam thua, mọi người coi như là kết giao bằng hữu, bằng vào lực hấp dẫn của ám khí, ít nhất song phương có thể tạo thành mối quan hệ gần gũi hơn. Chỉ là không nghĩ tới Đường Tam cư nhiên tung ra miếng mồi to như thế. Nếu bị thua, cái giá phải trả không nhỏ chút nào a. Mẫn chi nhất tộc có hơn 200 người, nguyên một bộ trang bị 500 kim hồn tệ. Như vậy tổng cộng là 10 vạn kim hồn tệ, cho dù là đối với tông môn thực lực không tầm thường, cái này cũng coi là con số không nhỏ. Đường Tam tất nhiên không thể khẳng định mình sẽ thắng, nhưng hắn vẫn là nguyện ý đánh cuộc một keo, cố nhiên là hy vọng có thể có điều kiện trực tiếp cùng mẫn chi nhất tộc duy trì, đồng thời, cũng là vì ở trước mặt các vị tộc trưởng bày ra thực lực. Đó là điều kiện rất tốt để có sự tán thành của họ, càng huống chi Đường Tam lúc trước cùng với Bạch Trầm Hương so độ, còn rất nhiều bí kỹ không có sử dụng. Đối mặt với Bạch Hạc, hắn ít nhất có 5 thành nắm chắc có thể thành công. Nếu có thua, chỉ cần kế tiếp làm cho mẫn chi nhất tộc gia nhập Đường môn, thì 10 vạn kim hồn tệ trang bị này cũng tuyệt không thua thiệt. Trang bị cho chính mình, không phải rất bình thường sao? Mập mạp, ngươi tới làm bia ngắm, có được hay không? Đường Tam nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn nhảy dựng lên, không có vấn đề a, đến đây đi. Hắn đang muốn tìm cơ hội thể hiện trước mặt mỹ nữ, không chút nào từ chối việc gánh chịu nhiệm vụ này. Đi tới trước người Đường Tam cách 10 thước đứng lại. Tam ca, chờ ta chuẩn bị một chút, ám khí của ngươi không dễ ngăn cản chút nào. Vừa nói, mập mạp lập tức phóng thích võ hồn. Nương theo võ hồn phóng thích, Mã Hồng Tuấn thân hình nhất thời cao thêm vài phần. Tóc tụ lại thành kiểu màu gà, hóa thành xích hồng sắc, phơi bày bên ngoài là thân thể lộ ra huyễn lệ lông vũ hồng sắc, cả người gầy đi một ít. Làm cho người khác chú ý nhất là, tự nhiên trên người hắn hiện ra 5 cái hồn hoàn. 2 vàng 2 tím 1 đen, 5 cái hồn hoàn đều đồng loạt hiện ra. Cho dù là Ngưu Cao cũng là âm thầm cả kinh, vốn hắn đối với mập mạp luôn hì hì cười không có để ý, lại không nghĩ rằng hắn cũng là một gã hồn sư cấp bậc hồn vương. từ việc hắn gọi Đường Tam là Tam ca, hiển nhiên tuổi so với Đường Tam còn ít hơn. Bạch Hạc cùng Bạch Trầm Hương ông cháu hai người cảm xúc càng sâu, không nói Mã Hồng Tuấn có năm hồn hoàn, khi lúc hắn phóng xuất ra võ hồn, ông cháu hai người đồng thời cảm giác được áp lực không rõ đập vào mặt. Đó là loại cảm giác làm cho linh hồn bọn hắn thật sự lâm vào run sợ, chính là sợ hãi đối với võ hồn tiên thiên. Tại sao như vậy? Sắc mặt bọn họ luôn luôn cao ngạo nhất thời đại biến. Mã Hồng Tuấn có chút ra vẻ mà nói, vạn bối Mã Hồng Tuấn, 57 cấp hồn vương, võ hồn hỏa phượng hoàng. Vừa nói, trên người hắn là đệ nhị, đệ tam hai cái hồn hoàn đồng thời sáng rực. Nhún người một cái, hỏa diễm nóng chảy từ trên người bốc lên, nhiệt độ bên trong phòng khách nhanh chóng tăng vọt, một đôi cánh bằng hỏa diễm thật lớn từ sau lưng giãn ra, nhất thời làm hắn vốn nhìn qua giống như một gã mập vô hại nay lại tỏa ra uy thế áp bách một cách mạnh mẽ. Tam ca, đến đây đi. Mã Hồng Tuấn hướng Đường Tam hét lớn một tiếng. Đường Tam từ trong nhị thập tứ kiểu minh nguyệt dạ lấy ra một kiện ám khí, được che bởi quần áo bên ngoài. Lấy thực lực của hắn bây giờ, bình thường thì ám khí loại này không mang theo trên người, hoặc là ám khí không có cơ quan cũng đủ để hắn sử dụng. Lúc này vì biểu diễn, động tác của hắn cũng không nhanh. Cứ dựa theo như lời vừa rồi mà đem kiện ám khí thứ nhất ra cát thần nỗ gài lên người mình. Giơ song trưởng lên, Đường Tam nói, vô thanh tụ tiễn. Từ trên hai cánh tay bắn ra một đạo ám ảnh, chợt lóe lên rồi biến mất, trong trước mắt đã tới ngay trước người Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn trên người hỏa diễm chợt bùng cháy mạnh, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, Phượng Hoàng hỏa tuyến phun ra. Sau khi được hắn xảo diệu khống chế cùng hai đại hồn ký tăng phúc hóa thành một mảng hỏa quang, mang theo lực mạnh mẽ đánh chặn lại hai miếng ám tiễn. Ngay sau đó, vừa lại phân biệt là hai đợt đồng loạt bắn, mặt khác bốn miếng ám tiễn cũng vô thanh vô tức bắn ra, đều bị Mã Hồng Tuấn đỡ lấy. Nương theo một trận âm thanh đinh đương, sáu miếng ám tiễn bị cháy sạch đỏ bừng rơi xuống trên mặt đất, Mã Hồng Tuấn cũng vì hóa giải xung lực lui về phía sau nửa bước. Đường Tam ấn vào chỗ lồng ngực, hàm sa xả ảnh, mang độc vụ phun ra. Phốc đích một tiếng, vô số phi châm nương theo độc vụ phun vãi ra, động tác của hắn cũng không có đình chỉ, hai chân khẽ nhúc nhích. Bằng vào cơ thể co rút lại điều khiển, trên đùi nỏ cơ cũng đồng thời phun ra. Mã Hồng Tuấn hai tay cực nhanh tại trước ngực vẽ nên một vòng tròn, hồn lực toàn lực phun ra. Tại trước Phượng Hoàng hỏa diễm nóng rực, độc vụ tự nhiên mất đi tác dụng. Âm thanh phúc phúc dày đặc không ngừng vang lên. Mã Hồng Tuấn liên tiếp lùi về sau mấy bước. Tại lúc đối diện với mũi tiễn bắn ra từ đùi, hắn chống đỡ đã có chút khó khăn. Lúc này hắn thật vất vả mới có thể ngăn được một đợt ám khí công kích. Đường Tam cúi đầu mạnh một cái, âm thanh nỏ cơ len keng lại vang lên. Uy lực lớn nhất khẩn bối hoa trang nỏ chợt phun ra, nỏ tiễn thô to bay thẳng đến lồng ngực Mã Hồng Tuấn. Tam ca, ngươi muốn giết ta à? Chỗ hồng quang trên tay phải Mã Hồng Tuấn rực sáng, sau lưng hai cánh hỏa diễm chợt đại tăng, ầm ầm nổ trong không trung. Hắn một quyền xuất ra, bằng vào hỏa diễm từ cánh tay phải mang vào kỹ năng Phượng Hoàng Bạo Liệt Kích, mới miễn cưỡng đỡ được một tiễn công kích này. Đường Tam công kích cả quá trình bình thường như nước chảy mây trôi. Nơi này mỗi một danh hồn sư, tự nhiên là có thể cảm nhận được uy lực khi ám khí bắn ra. Đương nhiên, cũng cảm nhận được thực lực thực sự cường hãn Mã Hồng Tuấn, nhìn qua cách hắn chống đỡ, tay vội vàng cước loạn, nhưng rất rõ ràng, vừa rồi ám khí còn không đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Đường Tam lúc này hướng Bạch Hạc nói, tiền bối, theo như lời nói, nguyên bộ trang bị đều ở nơi này, giá trị 500 kim hồn tệ một bộ. Đương nhiên, cái này không hơn được ám khí lợi hại nhất của đường môn. Ám khí lợi hại nhất chỉ có bổn môn đệ tử mới có quyền được sử dụng. Xin thứ cho vãn bối không cách nào cung cấp. Uy lực của ám khí này ngài cũng đã được thấy. Ta nghĩ, nếu trang bị trên người của Mẫn Chi nhất tộc, nhất định sẽ tạo được hiệu quả không tồi chút nào. Ngài có nguyện ý cùng vãn bối đổ trận này hay không? Bạch Hạc thần sắc liên tục biến đổi. Mã Hồng Tuấn lúc này đã thu hồi võ hồn của chính mình, lực áp bức cũng tự nhiên theo đó biến mất. Đường Tam cùng Mã Hồng Tuấn cùng phối hợp đem lại cho hắn sự chấn động rất lớn. Càng thêm quan trọng là giá cả ám khí, làm hắn như vậy người cao ngạo cũng không khỏi sinh ra tâm tình mơ ước. Đường Tam tung đổ chú, đích thực là hắn không cách nào cự tuyệt, không thể tin tưởng, người trẻ tuổi trước mặt này có thể bằng vào tốc độ mà thoát khỏi sự truy đuổi của mình. Cho dù bộ pháp thần kỳ kia có tái hiện, tuyệt đối với tốc độ trước mắt, tác dụng là có hạn. Hiểu rõ đạo lý này, Bạch Hạc trầm giọng nói, hảo, ta lại cùng ngươi đánh bạc trận này. Nếu ta thua, vậy thì ta sẽ xuất lĩnh mẫn chi nhất tộc gia nhập vào đường môn các ngươi. Ngươi là do lão thái thản mang đến, ta tin tưởng ngươi cùng võ hồn điện là không có dính líu. Ta cảnh cáo trước, trong tương lai nếu đường môn của ngươi có liên hệ gì với võ hồn điện, ta lập tức dẫn toàn bộ tộc nhân bỏ đi. Đường Tam lãnh đạm nói, đường môn cũng võ hồn điện duy nhất có khả năng xuất hiện liên hệ chính là đem hủy diệt. Tiền bối, chúng ta bắt đầu đi. Vẫn là thời gian một nén hương, điều kiện không thay đổi. Vừa nói, hắn vừa đem một cây hương ném cho Mã Hồng Tuấn. Bạch Hạc lắc mình tới trước Đường Tam một thước. Ngay khi Mã Hồng Tuấn đem hương đốt đi, trong nháy mắt, hắn đã động. Sự tình quan trọng của vận mệnh tổng tộc, không thể không làm hắn toàn lực ứng phó. Bạch Hạc vừa động Đường Tam mới biết cái gì là thuần túy tốc độ. Cho dù là tử cực ma đồng của hắn cũng chỉ chứng kiến trước mặt bóng trắng chợt lóe lên. Bạch Hạc đã tới ngay trước mặt. Chỉ là lần này Đường Tam sẽ không có khả năng dùng quỷ ảnh mê tung kịp tránh ra. Quá nhanh, tới thật sự quá nhanh. Vẫn là tử cực ma đồng thấy sau, lần đầu tiên cảm giác được thị lực theo không kịp động tác đối thủ. Đương nhiên, hắn như trước không để Bạch Hạc đụng tới. Bạch Hạc ra tay chỉ bắt được tàn ảnh ở lại của Đường Tam. Trong nháy mắt thuấn di, Bạch Hạc âm thanh có chút giật mình vang lên. Đường Tam đã ở một phương hướng khác. Đường Tam trên cánh tay trái lóe lên ánh sáng màu phấn hồng. Bạch Hạc đứng ở vị trí trước của Đường Tam nhìn về phía hắn. Khó trách ngươi lại đối với chính mình tự tin 10 phần. Nguyên lai có kỹ năng như vậy làm đảm bảo. Ta muốn nhìn ngươi trong nháy mắt thuấn di có thể thực hiện được mấy lần. Cẩn thận đấy. Vừa nói trên người Bạch Hạc chợt quang mang đại phát sang. Võ hồn phóng thích hai vàng ba tím ba đen đồng thời xuất hiện trong nháy mắt. Đường Tam tinh thần thoáng động một chút, không chút do dự lại phát động lần thứ hai thuấn di nháy mắt rời đi. Lúc này đây, hắn thậm chí còn không kịp chứng kiến động tác Bạch Hạc. Sau một khắc Bạch Hạc cũng xẹt qua vị trí trước đó của hắn. Thật nhanh, Đường Tam toàn thân một trận phát lạnh. Không hổ danh là đơn thuộc tính võ hồn tu luyện, tốc độ này cực nhanh không thể dùng hai chữ kinh người để hình dung. Quả thực chính là kinh thế hãi tục, không có bất cứ cái gì do dự. Đường Tam trong nháy mắt thuấn di lại thi triển. Lúc này, thân hình hắn đã xuất hiện ở tại chỗ cửa. Bạch Hạc biến mất, tại cả bên trong phòng khách, chỉ có khả năng chứng kiến một đạo nhàn nhạt ảo ảnh. Hắn không có sử dụng bất cứ thứ gì hồn kỹ, chỉ thi triển võ hồn tăng phúc thuần túy là tốc độ. Đường Tam trong nháy mắt thuấn di xuất hiện ở địa phương nào thì sau một khắc Bạch Hạc bàn tay tất nhiên gặp phải nơi đó. Cứ như vậy, khiến cho Đường Tam nhất định phải không ngừng thuấn di mới có thể thoát được Bạch Hạc truy kích. Mà sau mỗi lần thuấn di, hắn cũng chỉ có nháy mắt công phu là thời gian dừng lại mà thôi. Trận đánh lúc trước Bạch Trầm Hương thi triển quỷ ảnh mê tung bộ dĩ nhiên bây giờ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đây là chính là tốc độ hồn đấu la cấp bậc của mẫn chi nhất tộc A. Đường Tam không ngừng thay đổi phương hướng bản thân, tận dụng mọi khả năng làm cho hành động của mình không có bất cứ cái gì quy luật đáng nói. Tử cực ma đồng cùng tinh thần lực phóng thích đến trình độ lớn nhất, cũng chỉ là miễn cưỡng có thể đuổi theo bóng dáng của Bạch Hạc mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 354, đệ lục hồn kỹ của Đường Tam, tiểu vũ hiện thân kỳ thật, Đường Tam rất giật mình, thế nhưng Bạch Hạc cũng kinh ngạc không kém hơn hắn chút nào. Lúc này Đường Tam không phải thi triển vũ hồn, hơn nữa đây chẳng phải là một loại thuấn di không có chút gián đoạn nào sao, làm sao có thể không làm Bạch Hạc kinh ngạc chứ? Hắn đã hiểu được, thuấn di này của Đường Tam không phải đến từ kỹ năng của hồn hoàn, như vậy tất nhiên là đến từ hồn cốt rồi. Một người thanh niên có một hồn cốt, hơn nữa còn là kỹ năng cực phẩm, thuấn di không có chút gián đoạn nào. Bạch Hạc hy vọng bằng vào truy kích không ngừng của mình sẽ khiến hồn lực của Đường Tam tiêu hao đến tận cùng, khiến cho hắn không thể thi triển ra kỹ năng của hồn cốt này nữa. Dường như hương cháy rất nhanh, hai đạo bóng dáng trong không trung không ngừng thoáng hiện rồi lại vụt biến mất, chỉ như vậy mà hương đã cháy được 1/4 rồi. Chỉ trong quá trình ngắn ngủn đó vậy mà Đường Tam đã thuấn di đến gần 100 lần, vì thế có thể thấy được tốc độ truy đuổi của Bạch Hạc nhanh cỡ nào. Bạch Hạc thật sự thất vọng rồi, Đường Tam vẫn liên tục tiến hành thuấn di như trước, thế nhưng ngay cả một điểm thể hiện sự tiêu hao hồn lực của hắn cũng chẳng thấy đâu. Hắn làm sao biết được Đường Tam thi triển thuấn di trong nháy mắt là kỹ năng từ hồn cốt cấp bậc 10 vạn năm. Hồn cốt và hồn hoàn 10 vạn năm cũng không phải là để khi thi triển kỹ năng sẽ phải tiêu hao rất lớn hồn lực mới có thể sinh ra hồn kỹ cường đại, mà chính là tiêu hao cực kỳ ít hồn lực nhưng lại sinh ra hiệu quả cường đại. Vì vậy đây mới là chỗ tốt nhất của hồn hoàn, hồn cốt 10 vạn năm. Thế nên chúng mới được xưng là bảo vật chân quý nhất hồn sư giới. Chợt đúng lúc này, thân thể Bạch Hạc đột nhiên ngừng lại, hai luồng ánh sáng từ trong mắt chợt phát ra, để thất hồn hoàn trên người hắn chợt sáng lên. Tại nơi màu đen mà hồn hoàn bao trùm, có thể rõ ràng nhìn thấy trên người Bạch Hạc phóng xuất từng tầng ánh sáng đặc thù. Ngay sau đó thân thể của hắn đã trôi nổi giữa không trung, hai tay thật sự biến thành cánh, hai chân hợp lại biến thành đuôi. Chỉ trong nháy mắt vị tộc trưởng của Mẫn Chi nhất tộc này đã biến thành một con vĩ vũ yến dài chỉ một thước, cánh mở rộng đến thước rưỡi, cả cơ thể được bao trùm bởi bộ lông vũ. Đệ thất hồn kỹ, võ hồn chân thân. Chứng kiến vũ hồn bản thể của Bạch Hạc, Đường Tam cũng dừng lại. Sắc mặt có chút khó coi. Bạch Hạc so với trong tưởng tượng của hắn thì còn khó đối phó hơn. Nói đại khái, khi đã trong trạng thái vũ hồn bản thể thì sẽ càng to hơn bản thể nhiều. Bởi vì khi thân thể to lớn hơn thì mới có thể thừa nhận được càng nhiều hồn lực hơn. Mà trước mắt, võ hồn chân thân Bạch Hạc lại là thu nhỏ lại. Như vậy chắc chắn sẽ không phải đại biểu cho hồn lực hắn tăng mạnh, mà là hồn lực đã được áp xúc lại. Cứ như vậy, tốc độ mà hắn bộc phát ra chỉ sợ chỉ có thể hình dung là rất kinh khủng mà thôi. Càng làm cho đồng tử của Đường Tam co rút lại hơn chính là khi Bạch Hạc thi triển ra võ hồn chân thân. Sau khi thân thể hắn trôi nổi giữa không trung, có đến 8 cái hồn hoàn xoay quanh thân thể hắn, lúc này đây cái hồn hoàn cuối cùng cũng sáng rực lên. Vì lợi ích của tổng tộc, vị mẫn công hệ hồn sư, hồn đấu la cường đại này đã muốn dốc toàn lực ứng phó rồi. Nương theo cái hồn hoàn cuối cùng léo sáng, trong phút chốc, vị vũ yến trôi nổi trong không trung bỗng hóa thành 5. Đều là kỹ năng phân thân nhưng đây là kỹ năng của hồn hoàn thứ 8 nên tuyệt không phải đơn giản. Sau khi Bạch Hạc thi triển đệ bát kỹ năng, mỗi một phân thân đều sẽ có tốc độ cùng với lực phòng ngự như nhau. Đương nhiên, phòng ngự của hắn nếu so với các hồn sư cùng cấp bậc thì tương đương với việc bỏ qua. Nhưng càng quan trọng hơn chính là, bao gồm cả bản thể trong đó thì hoàn toàn 5 phân thân đều có thể coi là thật, mà lại cũng có thể coi là giả. Nói cách khác, tùy theo khống chế của hắn, thì bất cứ phân thân nào cũng có thể trở thành bản thể. Và cũng có thể để bản thể hóa thành phân thân bất cứ lúc nào. Đối với lực công kích và phòng ngự của Mẫn Chi nhất tộc không cao, thế nên đây sẽ là kỹ năng có thể tính là tuyệt kỹ chạy trốn hàng đầu. Cho dù là cường giả mạnh nhất hồn sư giới là các phong hào đấu la cũng không thể ngăn cản cả 5 tên hồn sư chuyên về tốc độ này được. Cho dù trong số đó chỉ cần một phân thân thoát được thì chỉ trong nháy mắt hắn đã trốn mất. Đương nhiên, đối với Mẫn Chi nhất tộc mà nói, có được 5 cái phân thân này thì điều họ am hiểu nhất sẽ là do thám. Bọn họ làm mà không cần kiêng kỵ gì vì chỉ cần lưu lại một phân thân tại một chỗ an toàn. Các phân thân khác có thể do thám ở những nơi nguy hiểm nhất. Kỹ năng này không thể coi là một hồn kỹ cường đại của đệ bán hồn kỹ, nhưng nó lại có tác dụng rất lớn. Bóng dáng trượt léo 5 con vĩ vũ yến trong nháy mắt tách ra. Tốc độ kinh khủng không khác mấy so với thuấn di của Đường Tam. Chỉ bằng di chuyển mà khiến thị giác của con người sinh ra cảm giác thuấn di. Có thể thấy được tốc độ lúc này của Bạch Hạc kinh khủng đến thế nào. Cái này cũng không khỏi làm Đường Tam liên tưởng đến Thái Thản cùng Ngưu Cao nếu phát huy ra toàn bộ lực lượng. Thật sự không biết lực lượng và phòng ngự của họ đã tới trình độ thế nào. Chỉ là lúc này hắn cũng không có tâm tư tự hỏi nhiều. Bởi vì hiện tại hắn phải thừa nhận một áp lực chợt tăng lên rất nhiều. Ngay lúc này Đường Tam cũng không dám ẩn tàng thực lực nữa. Ngoại trừ bên trong hai mắt hiện ra tử kim sắc, một xanh một trắng đồng đời từ dưới chân hắn phát ra. Trong nháy mắt đã bao phủ cả đại sảnh, làm đối phương chậm lại, cũng ngang với việc chính mình được tăng tốc. Dưới tác dụng của sát thần lĩnh vực thì kể cả hồn đấu la cũng sẽ bị sinh ra tác dụng suy yếu nhất định. Nhất là Bạch Hạc chỉ là mẫn công hệ hồn sư công, phòng đều không mạnh, mà Lam Ngân lĩnh vực lại khiến tinh thần lực của Đường Tam đạt tới trình độ cực mạnh, khiến hắn có thể nắm bắt hết thảy xung quanh. lĩnh vực của Đường Tam hoàn toàn phóng thích khiến người khác có một loại cảm giác đặc biệt, hơi thở lãnh khốc, bạo lệ, hung lệ nương theo sát thần lĩnh vực truyền ra làm tâm thần của tất cả mọi người đều phải rung động. Mà khi Lam Ngân lĩnh vực bao phủ, họ đang bị hơi thở lãnh khốc bao phủ thì nay lại có cảm giác hơi thở tính mạng tràn ngập khắp nơi. Hai chủng loại hơi thở không nên đồng thời xuất hiện nhưng nay lại đồng thời xuất hiện một cách kỳ dị như vậy. Thế nên làm sao có thể khiến người khác không cảm thấy quái dị chứ? Khiếp sợ còn bao gồm cả Bạch Hạc trong đó nữa. Cho tới giờ vũ hồn của Đường Tam mới được phóng. Không hề nghi ngờ, Đường Tam phóng thích chính là Lam Ngân Hoàng. Hai vàng, một tím, hai đen, một đỏ. Sáu cái hồn hoàn xuất hiện như vậy trong nháy mắt. Không khí bên trong phòng tiếp khách tựa hồ lập tức ngưng lại. Lúc trước Bạch Trầm Hương vừa mới thua ở trong tay Đường Tam, cặp mắt to kia vừa cảm thấy không cam lòng thì nay toàn bộ đổi thành quang mang không thể tin được, chính mình bại không oan uổng. Hóa ra hắn lại là một hồn đế có sáu hồn hoàn rồi. Dùng sức dụi dụi hai mắt của mình, Bạch Trầm Hương tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Bởi vì sáu cái hồn hoàn lấp lánh xung quanh hắn, thì một cái cuối cùng lại có màu đỏ. Màu đỏ hấp dẫn như vậy khiến ngay cả hồn hoàn thứ tư của hắn có màu đen cũng không bị mọi người chú ý tới. Lúc này cả trong phòng khách đã không còn thứ gì có thể so sánh với sắc thái yêu mị của hồn hoàn màu đỏ nữa rồi. Tiêm Vĩ Vũ là hóa thân của Bạch Hạc cũng đồng thời ngây người một chút. Màu đỏ đại biểu cho cái gì? Là một hồn đấu la như hắn sao không biết chứ? Nhưng cảm giác đầu tiên của hắn cũng giống hệt cháu gái. Sao có thể như thế được? Hồn hoàn 10 vạn năm như thế nào có thể xuất hiện trên một người thanh niên trẻ tuổi như thế này? Hơn nữa còn là đệ lục hồn hoàn nữa chứ? Trên mặt Đường Tam lộ ra vẻ cười nhạt, tinh thần lực của hắn được tập trung toàn bộ trên người năm con Tiêm Vĩ Vũ Yến. Lấy kinh nghiệm của hắn, đương nhiên sẽ không cho rằng năm con Vĩ Vũ Yến phân thân này sẽ có giả. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được năm luồng hơi thở giống nhau như đúc phát ra từ chúng. Hơn nữa tinh thần lực phối hợp với Lam Ngân lĩnh vực của hắn mà dò xét thì tuyệt đối sẽ không sai. Cho nên, tiếp theo hắn sẽ phải đối mặt với năm người đều là thuần mẫn công với năng lực phi hành siêu mạnh. Hương đã thiêu đốt hơn phân nửa, Bạch Hạc trong khiếp sợ ngắn ngủi rất nhanh đã tỉnh lại. Bất luận thanh niên trước mắt này có cường đại thế nào thì điều hắn cần nhất lúc này chính là đánh bại thanh niên này. Năm con Vĩ Vũ Yến đồng thời di động, năm bóng dáng trong nháy mắt hóa thành năm năm vệt đen mờ ảo, vụt trong phòng khách, tốc độ như thuấn di, Vĩ Vũ Yến bay cách mặt đất khoảng một thước, cơ hồ nó đã khống chế phần lớn không gian trong phòng khách này rồi. Cơ hồ Đường Tam thuấn di đã được thi triển trước, với cảm nhận từ tinh thần lực, hắn đã thi triển được đúng lúc hồn lực của đối thủ ba động, lúc này hắn đã chợt biến ra ngoài. Hắn biết, bắt đầu từ lúc này thì thuấn di của mình cũng chẳng khiến mình có thời gian mà thở dốc nữa, nhất định cần phải liên tục, không gián đoạn mà phải liên tục thi triển, lúc đó hắn mới có khả năng trốn khỏi sự truy đuổi với tốc độ kinh khủng kia. Thế nhưng Đường Tam vẫn là đánh giá thấp tốc độ lúc này của Bạch Hạc, năm Vĩ Vũ Yến đã khống chế cả căn phòng khách. Khi Đường Tam trong lúc nháy mắt thuấn di xuất hiện, dường như hắn cũng lập tức thấy Vĩ Vũ Yến xuất hiện trước mặt. Đường Tam có thể sử dụng tinh thần lực để khống chế Bạch Hạc, thế nên Bạch Hạc là một hồn đấu la lại không thể khống chế lại hắn chứ. Đường Tam chỉ cần vừa xuất hiện, dưới truy xét của tinh thần lực, Bạch Hạc sẽ lập tức xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ cực nhanh, đủ để so sánh với thuấn di của hắn. May mà Đư Ỏng Tam phản ứng rất nhanh, khi thân thể thoáng hiện cũng trong nháy mắt đã có phản ứng, thân trên ngửa ra sau, làm ra động tác như thiết bản kiều để tránh thoát. Rồi hắn lại lập tức thuấn di ra ngoài, lúc này mới từ nguy hiểm cực độ mà trốn thoát khỏi truy đuổi của Bạch Hạc. Bất quá, đối với Đường Tam mà nói đây cũng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chờ đợi hắn còn có khó khăn hơn gấp nhiều. Tốc độ của Bạch Hạc dường như được bộc phát hoàn toàn. Thuần túy là tốc độ như vậy đã khiến bất kỳ kỹ xảo nào cũng trở thành vô dụng. Trong khi thân thể Đường Tam một lần nữa xuất hiện, thì bên sườn đã thấy một luồng khí áp sát bên sườn. Lúc này hắn lại kinh hãi thuấn di, trong sát na tránh được một kích của Bạch Hạc. Chảo của Bạch Hạc tung ra thì hắn đã thuấn di, diễn biến xảy ra còn chưa đến một lần nháy mắt của mọi người trong phòng. Lúc này Bạch Hạc đã đoán được, với tình thế như lúc này thì chẳng lâu nữa Đường Tam sẽ bị mình tóm gọn. Thế nhưng đợt thuấn di tiếp theo của Đường Tam lại nằm ngoài dự liệu của Bạch Hạc. Lần này, khi Đường Tam lại xuất hiện thì cả người hắn đã ở giữa không trung. Kỳ lạ nhất là một con vĩ vũ yến do Bạch Hạc hóa thân thành chỉ có thể xẹt qua dưới chân hắn. Dự đoán của Bạch Hạc cũng không có vấn đề gì, cho dù là thông qua thuấn di trong nháy xuất hiện giữa không trung, thì sau khi hắn ở giữa không trung thì thân thể chắc chắn sẽ bị lực hút mà hạ xuống một chút. Nhưng Đường Tam lại không hạ xuống, thậm chí còn hướng không trung bay lên một chút. Thế nên đòn tấn công của Bạch Hạc đã không trúng đích. Mà lúc này, Bạch Hạc đã nhìn thấy đệ lục hồn hoàn trên người Đường Tam, cũng chính là hồn hoàn 10 vạn năm chợt sáng lên. Đường Tam chưa bao giờ sử dụng đệ lục hồn kỹ, rốt cuộc lúc này cũng được thi triển trước mặt mọi người. Một bóng dáng mờ nhạt hiện ra trước người hắn, bóng dáng đó chỉ như ảo ảnh thế nhưng nó không khiến vẻ đẹp của nàng giảm bớt. Mái tóc dài đen bóng trải dài xuống tận bắp chân, trong đôi mắt to còng mang theo chút bi thương kèm theo sự thỏa mãn, dáng vẻ động lòng người. Hai đôi chân thon dài của nàng cực kỳ hoàn mỹ. Cho dù Bạch Trầm Hương vẫn luôn tự coi mình là xinh đẹp thì khi thấy bóng dáng xuất hiện trước người Đường Tam này cũng không khỏi ngây người một chút. Cũng đúng lúc nàng xuất hiện, không gian xung quanh thân thể Đường Tam đột nhiên trở nên vặn vẹo, khiến cho Vĩ Vũ Yến như xuyên qua hư ảo, không động được vào thân thể Đường Tam. Chứng kiến bóng dáng xinh đẹp này, ánh mắt Đường Tam đã không tự khống chế được, cả người thừ ra nhìn nàng, hai mắt ửng đỏ, thân thể thoáng run rẩy. Biểu hiện lúc này của hắn chính là không cách nào ức chế tâm tình. Đúng vậy, bóng dáng hư ảo đó đúng là Tiểu Vũ. Bóng dáng mờ nhạt của nàng khẽ di chuyển, mặt hướng tới Đường Tam, bàn tay mảnh khảnh giơ lên, vuốt nhẹ khuôn mặt của Đường Tam. Không có bất cứ cảm giác tiếp xúc của thật thể nào, hơn nữa nàng cũng không thể lên tiếng nói chuyện nhưng nó lại khiến linh hồn Đường Tam xúc động rất nhiều, nước mắt đã không thể đè nén bắt đầu chảy xuống. Ngay lúc này, hắn thậm chí đã quên lúc này mình còn đang trong cuộc tỉ thí với Bạch Hạc. Đối với hắn mà nói, ngoài dung nhan xinh đẹp trước mắt, hết thảy đều đã trở nên không còn trọng yếu nữa. Vầng quang mang màu đỏ vây vòng quanh thân thể hai người. Tiêm Vĩ Vũ Yến trước sau mấy lần xẹt qua đó, nhưng chỉ là vặn vẹo rồi xuyên qua, không cách nào chạm đến thân thể Đường Tam. Hắn đương nhiên không thể nói hành vi của Đường Tam là phạm quy, không sai. Lúc này Đường Tam thi triển hồn kỹ không phải là thuần túy so đấu tốc độ nữa, nhưng đệ bát hồn kỹ của Bạch Hạc là phân thân, và đó cũng không phải là chuyên về tốc độ. Giờ khắc này, mặc dù Đường Tam không mở mồm nói chuyện, bóng dáng trước mặt hắn cũng không có hành động gì long trời lở đất, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn mà thôi, nhưng điều đó khiến bọn họ có cảm giác đặc biệt, cảm giác đó đang ăn sâu vào suy nghĩ của mỗi người. Đường Tam cẩn thận từng ly từng tí giơ hai tay lên, nhẹ nhàng ôm bóng dáng trước người lại. Đệ lục hồn kỹ này cũng không phải do hắn thi triển. Trước đó hắn cũng có chút hiểu về đệ lục hồn kỹ này, nhưng lại không thể hoàn toàn biết được hiệu quả của nó là gì. Hắn không muốn thi triển đệ lục hồn kỹ bởi vì hắn không hy vọng lúc thi triển hồn kỹ sẽ khiến mình một lần nữa cảm nhận được nỗi thống khổ đứt gan đứt ruột. Nhưng điều này thật sự khiến hắn không thể nghĩ đến. Hóa ra đệ lục hồn kỹ này lại tự có thể phát ra. Hơn nữa trong đó hắn còn được ôm trọn giấc mộng tuyệt mỹ. Như vậy không chỉ là một chút cảm động. Ngay lúc này, ý chí của Đường Tam đã được đẩy cao đến tột đỉnh. Trong cả đời, hắn chưa bao giờ khát vọng như bây giờ. Hắn khát vọng có thể làm chi người phụ nữ trong lòng này được chính thức trở lại lòng ngực hắn. Thân thể Đường Tam dưới sự ảnh hưởng của Hồng Quang cũng trở nên có chút trong suốt. Đây là một trong những hình thái của đệ lục hồn kỹ, hư vô. Hư vô có thể miễn dịch hết thảy mọi hình thái công kích vật lý, làm giảm 50% của tất cả các loại năng lượng công kích. Nhìn qua đây chỉ là một kỹ năng phụ trợ, thế nhưng miễn dịch tất cả các công kích vật lý là năng lực bá đạo ra sao chứ? Đúng là dưới tác dụng kỹ năng này, Bạch Hạc cũng chỉ có xuyên qua hư vô mà thôi. Bốn mắt nhìn nhau, lúc này trong lòng Đường Tam cảm thủ chính là nhung nhớ vô cùng. Nếu như hắn biết khi thi triển hồn kỹ này là lúc sẽ làm hắn lần nữa chứng kiến Tiểu Vũ, thế thì mỗi ngày hắn sẽ đều phóng thích, lúc đó mỗi ngày hắn đều được nhìn người yêu. Dù chỉ là nhìn nàng cũng khiến hắn thỏa mãn, mặc dù chỉ là ảo ảnh của Tiểu Vũ, nhưng từ trong ánh mắt động lòng người đó hắn đã thấy được tâm tình của nàng, cảm nhận được yêu thương của nàng đối với mình. Linh hồn tiếp xúc làm hắn rõ ràng cảm nhận được bản thân Tiểu Vũ chưa chết, nàng còn sống. Hơn nữa dường như còn bám trên người mình. Tiểu Vũ lấy tay khẽ lau nước mắt trên mặt Đường Tam. Nhưng nàng lại chỉ là bóng dáng hư ảo, làm sao có thể gạt được nước mắt chứ? trong mắt nàng biểu hiện ra sự không đành lòng kèm theo sự tưởng niệm. Bi thương cùng vui mừng đều đã lây sang Đường. Đột nhiên, trong lòng Đường Tam cả kinh, bởi vì thông qua hồn kỹ phóng thích hắn cảm nhận được một ít tính chất đặc biệt của hồn kỹ này. Hắn phát hiện, linh hồn tiểu vũ quả thật bám vào trong đệ lục hồn kỹ. Hơn nữa khi sử dụng hồn kỹ này dường như hắn còn không tiêu hao dù chỉ là một chút hồn lực. Chỉ là, như vậy thì tiểu vũ không có khả năng xuất hiện quá dài. Không cần tiêu hao hồn lực, thế thì chắc chắn nó sẽ tiêu hao thật lớn linh hồn lực của tiểu vũ. Một khi linh hồn lực của tiểu vũ bị tiêu hao quá mức, thế thì lúc đó nàng sẽ thật sự tiêu vong. Bình thường nàng nhất định phải ở trong cơ thể mình thì mới có thể bảo trì đầy đủ linh hồn lực. Nói cách khác, muốn tiểu vũ không bị thương tổn thì mỗi lần sử dụng đệ lục hồn kỹ hắn sẽ phải tận dụng khả năng ngắn. Lúc đó mới có khả năng bảo vệ an toàn lớn nhất cho tiểu vũ. Về việc mình dùng đệ lục hồn kỹ để luôn giữ nàng bên cạnh là không thực tế. Bạch Hạc tiền bối, ta nhận thua. Đường Tam dịu dàng ôm tiểu vũ, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Trong ánh mắt thể hiện sự kiên định đến cố chấp, tiểu vũ có chút bất đắc dĩ nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới không đành lòng một lần nữa dung nhập vào trong hồn hoàn màu đỏ huyễn lệ. Bọn họ mặc dù không thể nói chuyện với nhau, nhưng có thể thông qua linh hồn tiếp xúc cảm nhận được tâm tình của đối phương. Đường Tam cũng không biết linh hồn lực của tiểu vũ có thể kiên trì ở bên ngoài được bao nhiêu thời gian, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không mạo hiểm. Hắn đã hạ quyết tâm, sau này sẽ không sử dụng đệ lục hồn kỹ nữa để không khiến tiểu vũ xuất hiện rồi có thương tổn gì đó. Nếu so sánh với tiểu vũ thì việc thu phục mẫn chi nhất tộc cũng chẳng còn trọng yếu nữa rồi. Năm đạo bóng dáng hợp lại làm một. Bạch Hạc khó hiểu nhìn Đường Tam. Ngươi tại sao lại muốn nhận thua? Ta còn không thể đụng đến ngươi nữa mà. Đường Tam lắc đầu. Không, ta thua. Ta thi triển đệ lục hồn kỹ thì đã không còn là thi đấu tốc độ với ngài nữa rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nói mình là vì tiểu vũ mới quyết định như vậy. Mà ngay lúc này, tim của hắn cũng hoàn toàn đắm chìm vào lúc gặp tiểu vũ. Lúc này hết thảy đã không còn quá quan trọng nữa rồi. Bạch Hạc thở dài một tiếng. Không, ngươi không thua. Đệ bát hồn kỹ của ta cũng không phải thuần túy là tăng phúc cho tốc độ. Ta đã thi triển là phân thân để tăng cường tốc độ cùng phạm vi khống chế. Ngươi sợ bị ta bắt được nên cũng phải thi triển hồn kỹ đó. Như vậy đấy là công bình. Cho nên người thua sẽ là ta. Chỉ là ta không rõ đến cuối cùng thì hồn kỹ của ngươi có hiệu quả là gì. Ngưu Cao động thân. Ha ha cười nói. Được rồi, cũng không cần khiêm nhường lẫn nhau. Ta xem tốt nhất thì như thế này. Lão Bạch Hạc, ngươi không có thua. Đường Tam ngươi cũng không có thắng. Trận tỷ thí này coi như là kết giao bằng hữu. Không phân biệt thắng bại. Được rồi, chung quy như vậy đi. Mọi người đều là rất vui mừng. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu đi. Còn lão Dương Phá Thương có lẽ ngày mai mới tới. Hôm nay chúng ta uống đến thống khoái trước rồi lại nói sau. Bất luận là tuổi tác, thân phận, Bạch Hạc cũng không nguyện ý chiếm tiện nghi của Đường Tam. Ngưu Cao nói thế thì hắn cũng có thể tiếp nhận. Nhưng là tâm tình của hắn vẫn nặng trịch. Vừa nãy Đường Tam thi triển ra cũng chỉ là tốc độ của hắn mà thôi. Nhưng lấy thực lực của hắn thì chắc chắn không phải là một mẫn công hệ hồn sư được. Không phải mẫn công hệ hồn đế thế mà cùng chính mình là một hồn đấu la thuần tốc độ mà có thể chống lại lâu như vậy. Nếu để cho hắn hình dung thì cũng chỉ có hai từ, quái vật để nói về người thanh niên này mà thôi. Hơn nữa, trận tỷ thí này lại ở thế hòa, không phân thắng bại. Lúc trước hắn thua 100 kim hồn tệ là sự thật. Chờ tụ hội chấm dứt, khi trở về khéo mẫn chi nhất tộc sẽ cắt lương của hắn mất. Mọi người cùng nhau hướng phòng ăn đi tới, đi một bên. Bạch Trầm Hương cố ý đi chậm phía sau, dùng cước đá mập mạp một cái. Chẳng những Mã Hồng Tuấn không tức giận, ngược lại còn rất vui mừng lẫn sợ hãi, vẻ mặt nịnh nọt vội vã hướng về Bạch Trầm Hương, hạ giọng nói, mỹ nữ, có việc gì à? Bạch Trầm Hương thấp giọng nói, tên Đường Tam kia cũng là bằng hữu của ngươi sao? Mã Hồng Tuấn gật đầu đắc ý nói, chúng ta là huynh đệ tốt nhất, hắn là tông chủ đường môn của chúng ta. Ta là phó tông chủ. Bạch Trầm Hương đối với lời nói là phó tông chủ của Mã Hồng Tuấn thì không chút hoài nghi. Lúc trước mập mạp cũng biểu hiện qua thực lực. Nhất là võ hồn Phượng Hoàng Cường Đại đã để lại cho nàng ấn tượng sâu sắc. Thế nên mập mạp khoe khoang cũng đã thành công. Thế đệ lục hồn hoàn của hắn sao thế? Chẳng lẽ đó thật sự là hồn hoàn 10 vạn năm sao? thế nhưng vừa nãy như thế nào lại huyễn hóa ra mỹ nữ? Hơn nữa, dường như ông nội ta cũng không thể động tới hắn nữa. Sắc mặt Mã Hồng Tuấn hơi đổi, hắn vẫn biết chừng mực. Đệ lục hồn hoàn của Đường Tam chẳng những là bí mật của hắn, hơn nữa cũng là niềm đau đớn vĩnh viễn trong lòng hắn, cho nên không thể nói cho người ngoài được. Mập mạp tuy thích mỹ nữ, nhưng hắn vẫn biết chừng mực, những điều không nên nói hắn cũng tuyệt đối không nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, mỹ nữ, ngươi đừng hỏi nữa, chính mình xem đi, ta chỉ có thể nói tam ca của ta là hồn sư xuất sắc nhất. Cho dù là phong hào đấu la, thì trong mắt ta cũng kém hắn. Ta tin tưởng, có một ngày tam ca nhất định sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới. Bạch Tầm Hương có chút bất mãn lại vừa đá mập mạp một cái. Còn là phó tông chủ gì nữa chứ? Ngay cả chút sự tình ấy cũng không dám nói. Ta xem ngươi chính là người hầu của hắn thì có. Sắc mặt mập mạp nhất thời nghiêm lại, tại sao ngươi có thể nghĩ như thế? Quan hệ giữa ta và tam ca há ngươi có thể hiểu được. Nói xong, cước bộ hắn chợt nhanh hơn đi về phía trước. Không còn để ý đến Bạch Trầm Hương nữa. Bạch Trầm Hương sửng sốt, nàng rất tin tưởng mị lực của bản thân, cũng nhìn ra được mập mạp có chút ý xấu với mình. Thế nhưng lúc này dáng người béo mập đang đi phía trước lại dường như trở nên khác hẳn. Hắn mặc dù béo nhưng có vẻ khá đứng đắn, trên người còn tự tản mát ra một loại khí phách đặc thù. Chẳng lẽ đó là đến từ hơi thở của Bách Điểu Chi Vương Phượng Hoàng sao? Mập mạp đương nhiên không biết được Bạch Trầm Hương suy nghĩ cái gì. Nhưng hắn có thể khẳng định mình với mỹ nữ này không có duyên. Hắn mặc dù thích mỹ nữ, nhưng luôn luôn coi mỹ nữ như quần áo, huynh đệ như tay chân. Đương nhiên Tiểu Vũ, chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trong mắt hắn không chỉ là nữ nhân mà còn là huynh đệ. Lần nữa ngồi vào bàn rượi, Đường Tam phát hiện, tử lượng của Bạch Hạc cùng với Thái Thản và Ngưu Cao không thể so sánh với nhau. Hắn không uống bằng chén lớn, rượu và thức ăn mặc dù ngon. Nhưng từ lúc ngồi xuống thì bộ dáng của hắn rất nặng nề, thỉnh thoảng lại nhìn về phía mình một cái. Lúc này, Đường Tam đã từ cảm động dần khôi phục lại, tâm tình cũng dần hưng phấn hơn. Ít nhất, hắn có thể khẳng định Tiểu Vũ không chết, hơn nữa vẫn luôn bên cạnh mình. Hơn nữa lại vẫn lưu luyến mình rất nhiều, như vậy là đủ rồi. Chỉ cần nàng còn sống, mình nhất định sẽ khiến nàng sống lại như trước. Bạch Hạc tiền bối, ta kính ngài. Đường Tam bưng chén rượu lên trước mặt, hướng Bạch Hạc tỏ ý. Bạch Hạc dưới sự an bài của Ngưu Cao, bên trái ngồi chính là Thái Thản, bên phải ngồi chính là Đường Tam. Cùng Đường Tam uống một chén, Bạch Hạc than nhẹ một tiếng, nói, thiên hạ này thật sự là người mới thay người cũ rồi. Từ trên người trẻ tuổi như ngươi, quả thực ta thấy chúng ta đã già rồi. Hồn sư giới sau này chính là thiên hạ của những người trẻ tuổi như các ngươi đó. Đường Tam mỉm cười nói, tiền bối, ta cũng không lừa người. Tục danh của cha ta chính là Đường Hạo. Thân thể Bạch Hạc chợt cứng đờ, mãnh liệt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn Đường Tam cũng chợt trở nên sắc bén. Đường Tam như trước vẫn là một vẻ bình tĩnh tự nhiên thật yêu nhã, cũng không vì biến hóa của Bạch Hạc mà có phản ứng gì. Ánh mắt Bạch Hạc lại chuyển hướng về Ngưu Cao cùng Thái Thản. Các người đều đã biết rồi đúng không? Ngưu Cao gật đầu. Hắn là do Thái Thản mang đến, lúc vừa gặp thì ta có phản ứng giống hệt người. Bất quá, tiểu tử này mặc dù đến từ Hạo Thiên Tông, nhưng là hắn đại biểu cho chính mình, cũng không phải Hạo Thiên Tông mà đến. Hơn nữa hắn và Đường Môn sẽ vĩnh viễn không nhập vào Hạo Thiên Tông, là một mình tồn tại. Thẳng thắn nói cho ngươi, ta cùng Lão Tinh Tinh đều đã quyết định tông tộc của mình gia nhập Đường Môn. Ám khí Đường Môn ngươi cũng đã thấy, sau này đây là chủ doanh của tông môn. Lão Tinh Tinh phụ trách chế tạo, ta phụ trách kiến thiết tông môn. Lão Bạc Điểu ngươi cũng mang theo Mẫn Chi nhất tộc đến đây đi. Nếu Đường Tam làm ngươi thua thiệt, chúng ta cũng không thuận tâm đáp ứng với hắn đâu. Chúng ta tùy thời đều có thể dừng tay từ chối. Còn các ưu đãi sau này, cái tông môn này căn bản tương đương với chính mình mà. Hơn nữa vừa rồi ta nói cũng không phải là lừa ngươi. Ngày hôm qua Hô Duyên Trấn mang theo tông tộc của Tượng Giáp Tông đến. Ngự chi nhất tộc của ta cũng không giữ được nữa. Cũng vì chúng đến nên ta mới hạ quyết tâm. Tuổi chúng ta cũng không còn nhỏ nữa. Hiện tại chúng ta còn sống, miễn cưỡng có khả năng dẫn đầu mọi người của tông môn đi kiếm ăn. Nhưng ngươi muốn nhìn đơn thuộc tính tứ tông chúng ta cứ dần dần lụi bại sao?